Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, lại đến hỗn độn thành. Ai? Ai đang nói chuyện? Vương Khai thần sắc mãnh liệt địa khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời, có chút choáng váng. Hừ, còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi hài tử. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Ta là như thế nào lao khổ công cao? Không Linh nhếch môi đỏ, có chút xem thường một cười. Hài tử của ta, ở nơi nào đâu? Vương Khai nghe vậy càng có chút mộng bức. Vừa mới mang thai, còn chưa xuất thế, người đều không có gặp, liền có thể nói chuyện trao đổi. Chẳng lẽ, đúng như hệ thống nói như vậy, mình hài tử, phi thường nghiêu bức sao? Còn có thể chỗ nào? Không Linh rất là im lặng hừ lạnh nói. Ách, thần kỳ như vậy sao? Vương Khai sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, lại có chút không thể nào tiếp thu được. Không biết vì sao, một loại đặc thù tình cảm hiện lên ở trong lòng. Người đem Lý Linh tiên các nàng hết thảy đưa đến nơi này đi. Về phần ngươi, thì đi xử lý ngươi nên làm sự tình. Tại hài tử không có xuất thế trước đó, ta không thể cùng ngươi gặp lại. Tĩnh Tuyền nhếch môi đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra. Hừ, đừng để ngươi hài tử giống như ngươi mỗi ngày khoác lác. Không Linh lắc lắc lông mày, càng khinh bỉ bắt đầu. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Bản bảo bảo xưa nay không khoác lác, thế gian này vạn vật đều là bản bảo bảo, còn cần thổi sao? Đúng thế, đúng thế. Bản bảo bảo chính là thế giới mạnh nhất đâu. Ách, theo cái kia hai đạo non nớt thanh âm vang lên lần nữa. Không Linh cùng Tĩnh Tuyền cùng nhau cứng ở tại chỗ, không khỏi nhìn nhau, đều là liếc mắt. Ha ha ha ha, ngược lại là Vương Khai. Nghe vậy lập tức lên tiếng cười to bắt đầu. Không sai, giống lão tử. Theo tiếng nói vừa ra, Vương Khai đã đạp không mà đi. Đem Lý Linh tiên các loại nữ đưa đến trong trang viên về sau, Vương Khai chính là về tới thần cung bên trong. Khu thứ ba, bây giờ đã triệt để chấp trưởng. Kém, chỉ có khu thứ hai cùng khu thứ nhất. Đợi đến đem thứ ba vũ trụ nắm nơi tay, ta liền đem thứ tư đến thứ bảy vũ trụ toàn bộ chỉnh hợp, cuối cùng tiến công thứ hai vũ trụ cùng thứ nhất vũ trụ. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ. Chờ đến thống trị bảy đại vũ trụ thời điểm, lần này dị thế hành trình mới tính hoàn mỹ, mới tính không uổng công này đến. Chỉ hy vọng, nhưng chớ có ra lại hiện càng mạnh địa phương. Để lão tử yên tĩnh yên tĩnh a. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Chủ ký sinh, ngươi nguyện vọng, sợ là không thể thực hiện. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cường giả là không có cuối cùng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Thầm nghĩ mặc dù có rất mạnh địa phương, lão tử vậy không hội một đầu xông tới. Đương nhiên, như nơi đó cực kỳ có ý tứ, ngược lại là hội suy tính một chút. Tại tiến quân khu thứ hai khu thứ nhất trước đó, vẫn là đến hỗn độn giới đi một lần đi. Không biết chó vương, hỏa thánh nguyên linh, ẩn hình cự nhân, Bạch Vũ cùng Nghệ Xu, bọn hắn ra sao đâu? Ân, còn có, Tam công chúa, Lăng Phỉ Nhi, người như thế nào? Vương Khai cau mày, không khỏi âm thầm một cười. Hỗn độn giới, chiến vương thành, Vương Khai vận dụng toàn vương cảnh chiến lực, vượt qua chư thiên vạn giới, trực tiếp về tới hỗn độn giới bên trong chiến vương thành. Đứng trên hư không, nhìn qua phía dưới hoàng cung nơi quan trọng, ánh mắt không khỏi chuyển rời đến giật hương viên bên trong. Nơi đó chính là Tam công chúa Lăng Phỉ Nhi hiện đang ở địa phương. Có thể thấy rõ ràng, tại trong sân, nha hoàn Xảo Nhi đang cùng Linh Xà tại đổ vào lấy hoa cỏ, mà Tam công chúa thì là thần sắc mộc nạp nằm ngửa trên ghế, nhìn lên bầu trời thất thần không thôi. Xảo Nhi, người nói Vương Khai hắn hiện tại hội ở nơi nào đâu? Qua như thế nào? Nhất định lại tìm không ít mỹ nữ a. Tam công chúa nhếch môi đỏ, thất thần khổ cười. Tam công chúa, Ngươi làm sao còn đang suy nghĩ lấy cái kia phụ lòng hỗn đản? Hừ, không phải liền là tu vi cao một chút sao? Ngoại trừ tu vi cao, còn có bản lãnh gì sao? Một cái đàn ông phụ lòng, không đáng quải niệm. Ngươi nói đúng không đối? Nha hoàn Xảo Nhi quệt miệng, nhìn về phía một bên Linh Xà. Cái kia thất thải Linh Xà, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, biểu thị vạn hai điểm đồng ý. Ân, hừ, tên hỗn đản kia, lại xuất hiện, mỗi lần, ta đều có thể trông thấy hắn. Muốn quên, cũng khó khăn. Đột nhiên, Tam công chúa ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua trên không trung Vương Khai, không khỏi mím môi hừ lạnh. Nhưng tại Tiếu Dung qua đi, hiện ra, nhưng vẫn là vô tận cô đơn. Nàng rất rõ ràng, trên không trung bóng dáng, cũng không phải thật sự là Vương Khai. Mỗi lần, cũng sẽ ở trong mộng, hoặc là xuất hiện ảo giác, trông thấy Vương Khai bóng dáng. Vẫn là đừng bảo là cái kia đáng chết hỗn đàn. Nói một chút chiến vương võ quán đệ nhất thiên tài đi. Từ lúc tên hỗn đàn kia đi về sau, thế nhưng là có không ít thiên tài xuất hiện đâu. Ân, đệ nhất thiên tài liền đối Tam công chúa ngươi cố ý a? Xảo Nhi nha hoàn híp mắt, vừa cười vừa nói, nhưng mà, nhìn qua trên không trung, Vương Khai bóng dáng thất thần Tam công chúa, lại là căn bản không có nghe lọt, rất là tùy ý nói ra, đệ nhất thiên tài, có hắn thiên tài sao? Cái này, cái kia, đối với cái này, Xảo Nhi có thể nói im lặng đến cực điểm, tự nhiên rất rõ ràng. Tam công chúa nói chính là Vương Khai. Cùng Vương Khai so lời nói, chiến vương võ quán thiên tài, căn bản vốn không xem như thiên tài, chỉ có thể nói là người bình thường. Nhưng sự thật mặc dù là như thế, Xảo Nhi vậy không nguyện ý thừa nhận. So với hắn thiên tài, so nhân phẩm hắn tốt, so với hắn đẹp trai, Xảo Nhi cắn răng nói ra. A, Tam công chúa thất thần đáp, chiến vương võ quán còn mở đâu? Còn ra một vị đệ nhất thiên tài. Đối Phỉ Nhi cố ý. Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán nổi đầy gân xanh. Nhất là Tam công chúa rõ ràng đang nhìn mình, lại vẫn cứ là một bộ không nhìn thấy bộ dáng. Này các loại tình huống, dẫn tới Vương Khai im lặng đến cực điểm. Ta ngược lại muốn xem vị thiên tài kia, đến cùng là cái gì mặt hàng. Vương Khai nhún vai, thân hình lóe lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. A, quả nhiên ngươi lại biến mất. Theo Vương Khai bóng dáng biến mất, Tam công chúa từ trong thất thần lâm vào ngốc trệ hoàn cảnh, đứng dậy tựa như cái xác không hồn bình thường. Về tới trong phòng, Xảo Nhi thấy thế mắt đục đỏ ngầu, lại hết lần này tới lần khác bất đắc dĩ cực kỳ. Mỗi ngày, Tam công chúa tới đây, đều đang nhìn thiên, nói nơi đó có Vương Khai cái bóng. Đến cái bóng biến mất thời điểm, liền hội lâm vào như người chết trạng thái. Chiến vương võ quán, giờ phút này, náo nhiệt phi phàm, to lớn đình viện bên trong, không ít võ quán đệ tử, tất cả đều đang luận bàn lấy, núp trong bóng tối Vương Khai, tùy ý quét mắt một phen, gặp cảnh giới của hắn, đều thấp đáng thương, căn bản không biết, cái nào là cái gọi là đệ nhất thiên tài. A, đại sư huynh tới, trời ạ, đại sư huynh rất đẹp trai, mới 20 năm kỷ, liền đã đạt đến hỗn độn võ tướng cửu phẩm, nghe nói rất nhanh sẽ phải bước vào hỗn độn võ tông chi cảnh nữa nha. Đúng a, đến lúc đó, đều có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại. Đột nhiên, rất nhiều đệ tử tất cả đều dừng tay lại, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cửa đình viện chỗ. Ở nơi đó, một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên nam tử chậm rãi cất bước đi tới. Bất luận là hình dạng vẫn là khí tư chất, đều là tuấn dật phi phàm. Khí tức thình lình chính là hỗn độn võ tướng cửu phẩm đỉnh phong. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.